Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, Last Resort phương án cuối cùng. Tất cả những gì cần nói đã được nói, tất cả những gì cần làm cũng đã được thực hiện. Thật ra, những chuẩn bị này không có gì nhiều. Sunny và Nephis đang trong một tình huống tuyệt vọng, và họ chỉ có thể thoát ra bằng cách dùng đến những phương án liều lĩnh. Đây sẽ là quyết định cuối cùng. Họ hoặc sẽ sống sót, hoặc sẽ bỏ mạng. Sunny nhìn xuống bề mặt cũ kỹ của vỏ Black Turtle khi họ bước tới bờ. Đá đen, rêu xanh, những khe nứt sâu với nước đục lấp lánh trong một số chỗ. Cậu đã dành tháng đầu tiên của ác mộng ở đây. Đó là một nơi đáng sợ, hay chính xác hơn, nơi đây đáng lẽ phải là một nơi kinh hoàng. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những ký ức cậu có về hòn đảo đen tối này đều là những ký ức vui vẻ. Luyện tập cùng Nephis cho đến khi mồ hôi ướt đẫm cơ thể và cảm giác mệt mỏi dễ chịu thấm vào cơ bắp. Nằm trên lớp rêu và ngắm nhìn bầu trời mơ hồ, không bị làm phiền bởi chuyển động của thế giới, ăn những bữa ăn ngon lành và uống nước mát ngọt ngào, sưởi ấm bên đống lửa trại khi họ trò chuyện với nhau. Giữa màn đêm đen, tất cả những điều đó sắp kết thúc. Thật ra, nó đã kết thúc. Cậu không muốn rời bỏ thiên đường kinh hoàng này, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ mình thật sự điên rồi. Sunny đã bước vào ác mộng trong trạng thái hoàn toàn suy sụp. Từ Falcon Scott đến trận chiến ở Black Skull, cậu chỉ nếm trải thất bại đắng cay. Cậu đã mong muốn được mạnh mẽ hơn. Cậu đã biến ước muốn này thành hiện thực, chỉ để phát hiện rằng sức mạnh đó cuối cùng cũng vô dụng. Dường như số phận chỉ muốn chế giễu cậu, phá tan mọi thứ của cậu. Nhưng, bằng cách nào đó, cậu thực sự đã cảm thấy thỏa mãn trên hòn đảo đen tối này. Trôi nổi trên dòng sông máu ghê rợn trên xác của một con quái vật đáng sợ. Bị cuốn vào quá khứ theo dòng chảy, cậu đã vui vẻ trong cuộc hành trình đó. Và hạnh phúc hơn khi chia sẻ nó với người mà cậu rất mến, rất mến. Cậu đã tận hưởng những khoảnh khắc đó trong lòng ác mộng. Móc lửng, thì sao nếu mình có điên? Cậu sẽ cần sự điên rồ đó để sống sót ngày hôm nay. Cả ba người họ Sunny, Nephis và Sen đã đến được bờ dốc của hòn đảo. Bên dưới họ, Great River đang chảy không ngừng, ảm đạm vì đêm tối đang đến gần. Giờ khắc tối nhất, khoảnh khắc ngắn ngủi khi các mặt trời đã chìm vào dòng sông, nhưng trước khi vùng nước mênh mông bắt đầu phát ra ánh sáng dịu dàng đang đến nhanh chóng. Sunny hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào, mình đã chuẩn bị cho điều này. Mình đã chuẩn bị suốt thời gian qua. Thật vậy, Sunny không chỉ dành cả tháng để nghỉ ngơi và lãng phí thời gian với Nephis. Cậu luôn biết rằng khoảng nghỉ bất ngờ này không phải là điều sẽ kéo dài. Vì thế, cậu đã nghiên cứu Azure Serpent. Giờ đây, Sunny biết con thú điên dại đó rõ hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Cậu đã học được tất cả về nó, cách con rắn chiến đấu, cách nó suy nghĩ, những cảm xúc dẫn dắt nó, ngọn lửa đen tối thiêu đốt trong linh hồn bị tha hóa của nó. Cậu cũng đã học được cách cơ thể khổng lồ của sinh vật này di chuyển và hoạt động, đến từng chi tiết nhỏ nhất, cũng như cách con rắn khổng lồ sử dụng nước để biến nó thành vũ khí. Trong khía cạnh này, kinh nghiệm chiến đấu của Sunny cùng các thành viên của House of Nine đã giúp ích rất nhiều. Sau khi học được tất cả những điều này, Sunny biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đánh bại Azure Serpent trong một trận chiến thông thường, nhưng đó là khi Azure Serpent khỏe mạnh và nguyên vẹn. Giờ thì không còn như thế nữa. Great Beast đã bị tàn phá bởi những trận chiến với Dark Butterfly, những đợt tấn công ghê rợn của lũ Krill và những cuộc tấn công hiểm độc của lũ sinh vật xâm lược. Thân xác nó bị xé toạc, sức mạnh đã cạn kiệt và tâm trí bị bao phủ bởi cơn điên loạn không kiểm soát. Vì vậy, có lẽ, chỉ có lẽ, Sunny có thể có cơ hội chiến thắng. Nếu cậu chiến thắng, họ sẽ phải rời khỏi hòn đảo đen tối ngay lập tức và không bao giờ ngoảnh lại. Nếu không, con quái vật khổng lồ trên bầu trời sẽ hạ xuống từ bóng tối, chú ý đến họ và nuốt chửng họ. Nếu cậu thua, cậu sẽ chết, ít nhất cậu sẽ chết trước. Biến những lời xin Opsolus đã thì thầm trước đây thành lời nói dối. Mình đã sẵn sàng. Với một tiếng thở dài, Sunny quay sang Nephis và nở một nụ cười nhạt. Cậu chần chừ vài giây, rồi nói một cách đều đặn. Lần tới là đến lượt cô. Cô gật đầu nghiêm túc, hoàn toàn bỏ qua ý tứ hài hước trong lời nói. Tất nhiên, Sunny lắc đầu, rồi nắm tay cô, truyền Essence từ linh hồn cậu sang linh hồn cô. Tôi chỉ đùa thôi mà, cô biết chứ? Nephis chần chừ một lát. Bất ngờ, cô siết chặt tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngoặc kép, tôi thì không. Cậu giữ ánh mắt của cô trong vài giây dài và xúc động trước khi thở dài và buông tay. Sau đó, Sunny liếc nhìn Sen. Cô biết phải làm gì rồi. Vị kỵ sĩ tao nhã nâng cung lên với vẻ điềm tĩnh thản nhiên. Cô ấy cũng có một vai trò quan trọng trong trận chiến Nephis, có thể không thể tăng cường sức mạnh của mình bằng ngọn lửa trắng. Nhưng Sen đã mang Stifle Scream suốt một tháng qua. Hay hơn nữa, đúng như Sunny nghĩ, việc trôi nổi trên Great River đã tạo ra tác động kỳ lạ lên bùa chú siêu việt đó. Đến giờ, sức mạnh mà nó ban cho xe đầu im lặng này đã lớn hơn nhiều so với dự định. Ngay cả khi không có sự tăng cường từ ngọn lửa bóng tối, cô ấy cũng đã trở nên đáng sợ. Cuối cùng, Sunny quay lại nhìn Nephis. Bắt đầu đi, cậu cảm nhận được hơi ấm thanh khiết chảy vào cơ thể và linh hồn. Tăng cường cả hai, đồng thời, tất cả năm cái bóng của cậu bao bọc quanh mình. Trong chốc lát, Sunny cảm thấy mạnh mẽ đủ để nghiền nát đá đen bằng nắm đấm chân và làm rung chuyển cả thế giới với từng bước đi. Quay về phía Great River, cậu hít sâu và thì thầm. Lost from Life, nhớ lấy, đây là tên của ngươi. Sau đó, cậu mở cánh cổng của xe đầu Lantern và cho phép bóng tối tràn ra, nhấn chìm các sườn dốc của hòn đảo. Chúng chảy xuống như một trận tuyết lở bóng tối, cuối cùng chạm vào dòng nước. Sunny nhắm mắt và hòa tan vào trong bóng tối. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối chuyển động và một thứ gì đó xé toạc từ vòng tay đen tối của chúng. Một con rắn khổng lồ với vảy đen như ngọc mã não hiện ra từ bóng tối và lao xuống nước với một tiếng gầm vang dội. Hết chương.